Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, các đế tộc xuất thủ, ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, rung chuyển toàn bộ Dược Thần Sơn, đại lôi âm cổ bên trên đế uy hóa thành một đạo vô hình sóng âm. Lướt qua phiến thiên địa này mỗi một tấc không gian, Dược Thần Sơn từ trên xuống dưới, vô luận là ai? Đều rõ ràng nghe được đạo này tràn đầy đế uy lôi âm ni không biết bao nhiêu võ giả. Tâm thần phát run, đạo này thanh âm, rõ ràng là từ đằng xa mà đến, lại rung chuyển mỗi người linh hồn, phảng phất ngay tại vang lên bên tai. Đại lôi âm cổ phụ cận, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi càng là không chịu nổi, rất nhiều người trẻ tuổi chỉ cảm thấy hai đùi phát run. Nhịn không được muốn hướng đại lôi âm cổ bên trên cái bóng mờ kia quỳ xuống. Mạnh như Quách Vũ cùng Từ Phong, đều cắn răng trèo trống, mới tránh khỏi xấu mặt. Đạo hư ảnh này tướng mạo thường thường, không có đặc biệt chỗ thần kỳ, nhưng là hắn ngũ quan rất nén lòng mà nhìn. Trên thân càng có một loại thế lăng thiên khí tức, ngập trời đế uy chính là từ trên người hắn phát ra mà tới. Hắn là, Cơ Gia Đại Đế. Cứ việc chưa từng thấy tận mắt Cơ Gia Đại Đế, nhưng tất cả mọi người đoán được hắn là ai. Đại lôi âm cổ, chính là Cơ Gia Đại Đế chỗ tạo. Đạo thân ảnh này, trừ Cơ Gia Đại Đế bên ngoài, còn có thể là ai? Cùng lúc đó, Dược Thần Sơn Điên, đạo thứ 9 lôi âm. Đây là ai? 9 đại thế tử đang từ một chỗ trong đại điện đi ra. Kết quả liền nghe được 9 đạo lôi âm, lập tức giật nảy cả mình. Thân là 13 đời nhà, bọn hắn cùng Dược Thần Sơn quan hệ mật thiết, đối với đại lôi âm cổ cũng biết phi thường rõ ràng. 9 đạo lôi âm, từ xưa không cao hơn 5 người, bọn hắn vừa mới gặp qua Đoan Mộc Công Tử, từ Đoan Mộc Công Tử nơi đó rời đi, gõ vang đại lôi âm cổ người, tất nhiên không phải Đoan Mộc Công Tử, như vậy là người nào? Dược Thần Sơn ai còn cùng Đoan Mộc Công Tử đồng dạng? Có được đại đế chi tư, không cần kinh ngạc, là Thanh Tuyền. Đúng lúc này, sau lưng đại điện bên trong, truyền ra một thanh âm, nghe được này âm thanh, 9 đại thế tử đều là mặt lộ vẻ vẻ tôn kính. Hoàng Dương nhịn không được nói, công tử, Cơ Thanh Tuyền cũng có thể gõ vang 9 lần lôi âm. Là cái uy hiếp, đối công tử tương lai đại kế, chỉ sợ có chút bất lợi, không sao, nàng kinh tài tuyệt diễm. Mới xứng với làm nữ nhân của ta, trong đại điện thanh âm mang theo vô biên bá khí cùng tự tin. Một bên khác, thanh âm này hẳn là Dược Thần Sơn đại lôi âm cổ a. Có ý tứ, ta đi xem một chút. Huyền Không Sơn vị trí, một nhóm thân ảnh dậm chân mà ra, tại Huyền Không Sơn bị hấp dẫn đồng thời, Phiêu Miểu Cung cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông cũng là kìm nén không được hiếu kỳ. Tiến đến quan sát, chân núi, đại lôi âm cổ bên cạnh, vô số người trẻ tuổi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cơ Thanh Tuyền. Cao ngạo như Quách Vũ cùng Từ Phong, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, nhất là Quách Vũ, hắn lần thứ 8 thất bại, rất rõ ràng lần thứ 8 là có cỡ nào gian nan. Thế nhưng là nữ tử trước mắt này, chẳng những thành công gõ thứ 8 âm thanh lôi âm, càng là ngay cả thứ 9 âm thanh cũng thành công gõ vang. Nàng này đến tột cùng là ai? Là Nhiếp gia người sao? Nếu như là Nhiếp gia người, chẳng phải là nói Nhiếp gia lại muốn quật khởi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều kinh nghi bất định nhìn xem nữ tử này. Suy đoán thân phận của nàng, đại lôi âm cổ bên trên Cơ Gia Đại Đế, thì là hướng phía Cơ Thanh Tuyền nhẹ gật đầu. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, không tệ, nói xong hai chữ này, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn chính là Cơ Gia Đại Đế giấu ở trong đó một sợi đế uy. Có được một tia linh trí, nghe được hắn đánh giá một câu không sai, đám người càng là hâm mộ nhìn xem Cơ Thanh Tuyền, có thể được đến Đại Đế tán thành, đây là vinh diệu bực nào. Bất quá, có thể gõ vang 9 lần. Cũng có tư cách đạt được đại đế tán thành, đây là thực chí danh quy. Cơ Thanh Tuyền đón ánh mắt của mọi người, cười nhạt một tiếng, trong mắt không có bất kỳ cái gì kiêu căng chi sắc. Vẫn là như vậy ôn nhu, nói, bêu xấu, tiểu thư có thể gõ vang 9 lần lôi âm. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm, chúng ta mặc cả mần ni, ngay cả Quách Vũ dạng này người. Đều phát ra tán thưởng thanh âm mần ni tiểu thư có thể được cơ gia đại đế tán thành. Tư chất tuyệt diễm, tại hạ bội phục. Từ Phong cũng chắp tay nói. Chung quanh đông đảo người trẻ tuổi, cũng tận đều tin phục. Cơ Thanh Tuyền bản thân liền là cái tuyệt diễm mỹ nhân. Chỉ là dung nhan của nàng liền có thể mê đảo vô số người. Lại thêm nàng giờ phút này cho thấy tư chất, càng làm cho rất nhiều người trẻ tuổi âm thầm tâm động. Vì đó khuynh đảo, không sai, nếu như tại cái khác thời đại, hoàn toàn chính xác có thành tựu đế tiềm chất, bất quá một thế này, thiên mệnh duy ta, ngay tại mọi người lấy lòng Cơ Thanh Tuyền thời điểm. Ninh Giang Từ Tốn nói, nguyên bản tất cả mọi người nhanh quên lãng Ninh Giang, hiện tại hắn mới mở miệng, lại đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn đến hắn trên thân. Đối với Cơ Thanh Tuyền thiên phú như vậy tuyệt diễm mỹ nhân, bọn hắn có thể tha thứ, nhưng đối với Ninh Giang dạng này cuồng đồ, bọn hắn thì là tràn đầy căm thù. Quách Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, vị tiểu thư này, ngươi có thể gõ vang 9 lần lôi âm, làm ta kính nể, ta tâm phục khẩu phục, nhưng ta không rõ, ngươi vì sao muốn giúp dạng này một cái dưới mắt không còn ai cuồng đồ ra mặt. Ta nhìn hắn dạng này ngươi, đừng nói cùng tiểu thư đứng chung một chỗ. Chính là cho tiểu thư sách giày cũng không xứng, nói không sai. Tiểu thư là nhất định bay ở trên trời Phượng Hoàng, làm gì cùng dạng này thằng hề liên lụy cùng một chỗ. Ta nhìn lần này, tiểu thư hẳn là cũng thấy rõ hắn cuồng vọng tự đại sắc mặt. Nhanh chóng cùng dạng này người phân rõ giới hạn, để tránh bị hắn chỗ mệt mỏi, đông đảo châm chọc khiêu khích thanh âm vang vọng mà lên. Trong đó không thiếu một chút chua chua ghen ghét thanh âm. Trước đó Ninh Giang cùng Cơ Thanh Tuyền đi cùng một chỗ. Tựa như một đôi bích nhân, đã sớm để rất nhiều người âm thầm khó chịu. Hiện tại vừa nhìn thấy Cơ Thanh Tuyền tuyệt diễm tư chất. Đám người càng là cho rằng Ninh Giang hoàn toàn không xứng với Cơ Thanh Tuyền. Đối với những này nói móc thanh âm, Ninh Giang chỉ là cười trừ, Cơ Thanh Tuyền thì là kéo qua lời nói đến. Nàng tiếng nói trong veo, không nói ra được êm tai, mà nàng cũng không có bị lời của mọi người lay động. Mỉm cười nói, ta tin tưởng Ninh công tử. Nghe được lời này, đám người đối Ninh Giang càng là phẫn nộ, bọn hắn đều không rõ. Dạng này một cái tuyệt thế nữ tử, là bị rót cái gì thuốc mê. Đối Ninh Giang như thế tin phục, Ninh Giang nhìn thật sâu mắt Cơ Thanh Tuyền, nữ nhân này, có chút ý tứ. Hèn nhát, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng, rùa đen rút đầu, phế vật cả một đời trốn ở nữ nhân dưới. Váy xuống đi, có bản lĩnh ra cùng ta đánh một trận, đám người tự nhiên sẽ không đối Cơ Thanh. Tuyền nổi giận, đều là đem lửa giận chuyển rời đến Ninh Giang trên thân. Trong đó không ít người đều thần sắc bất thiện, đã không nhịn được muốn xuất thủ giáo huấn một chút Ninh Giang. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đúng lúc này. Từng đạo thân ảnh từ Dược Thần Sơn đỉnh giáng lâm mà ni, là Huyền Không Sơn. Phiêu Miểu Cung cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông người, lập tức toàn trường bạo động. Đại lôi âm cổ, ta cũng tới thử một chút. Huyền Không Sơn bên trong, dẫn đầu có một vị thanh niên dậm chân mà ra. Thân ảnh này khí thế bất phàm, long hành hổ bộ, đi vào đại lôi âm cổ trước mặt, như thiểm điện xuất thủ, ầm ầm. Từng đạo lôi âm vang vọng mà lên, rất nhanh liền qua 7 đạo, khi đạo thứ 8 thời điểm, thanh niên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, cả người như lâm đại địch, chậm rãi đập vào đại lôi âm cổ phía trên. Hết chương.